3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 353, cương thiết khôi lỗi. Tô giả cùng Anis sau khi đi xa, lúc này mới lại toát ra rất nhiều người. Bất quá từ quần áo nhìn lên, phải cùng phù tu không phải là người cùng một đường, nhưng là bọn họ lại có chung nhau mục tiêu. Một cái đao tu đem phù tu trưởng lão đỡ, hơn nữa dùng dược cao cầm máu, nhìn lảo đảo muốn ngã đã nửa tỉnh nửa mê trưởng lão. Hắn không nói gì lắc đầu một cái, tên thiếu niên kia mặc dù không có mở sát giới, nhưng là lại hoàn toàn hủy lão giả tu luyện chi đồ. Bởi vì lão giả giơ lên hai cánh tay bị tên thiếu niên kia dùng ngọn lửa cháy hết. Ẩn kiếm môn, bạch sắc hỏa diễm, có thể nghiền ép hóa tinh cảnh trung kỳ ngưng dịch cảnh tu sĩ. Nếu không phải tên này đao tu tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Lúc này hắn đã sợ chảy xuống mồ hôi lạnh, nếu không phải là bởi vì chính mình không có xuất thủ cần phải. Hắn hiện tại kết quả sợ rằng còn không bằng người trưởng lão này. Này ba cái tin tức ép hắn không thở nổi. Coi như là đệ tử bình thường cũng có thể ngửi ra tới đây hai người phía sau tất nhiên là ẩn tàng. Một cái thần bí không biết quỷ kế. Tô giả hồn biết cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Hắn đột nhiên cảm giác được Anis nói rất đúng. Nhân loại luôn là với cái thế giới này đáp lại hoài nghi mà không phải cảm ơn tặng lại. Chuyện gì đều là kéo dài đến âm mưu luận. Có lẽ những người này đã đem hắn cùng Sương Hoa Bảo liên lạc chặt chẽ với nhau. Tô giả cùng Anis đi nửa ngày nhiều thời gian, rốt cuộc gặp nhất tọa thành trì. Nhưng là Tô giả cùng Anis cũng không có lựa chọn đi vào. Bởi vì hay là ở vùng hoang dã càng thoải mái hơn một ít. Sắc trời dần dần biến thành đen. Tô giả cùng Anis đi vào một nơi tương đối tươi tốt sơn lâm. Lúc này Tô giả cùng Anis liền cũng tương đối thư thái. Anis tùy ý hái cũng trái cây rừng, sau đó ngưng tụ trong không khí lượng nước tới thanh tẩy. Nhìn Tô giả đều có chút hâm mộ. Dù sao không có linh phù, Tô giả rất khó làm được Anis loại trình độ này. Tô giả nổi lên một đống lửa, sau đó đem cương thiết khôi lỗi từ hư không thủ hoàn chung lấy ra ngoài. Hắn bắt đầu vây quanh cương thiết khôi lỗi trên dưới quan sát. Đống lửa quang mang chiếu con rối bền bỉ mà thô ráp thép ra. Phản xạ ra thiết huyết như vậy màu sắc và mùi. Con rối đầu chính là một cái tương đối bóng loáng viên. Không có khắc họa bất kỳ ngũ quan. Xem ra không có một tia sinh khí. Khớp xương chỗ nối tiếp làm phi thường khéo léo. Mặc dù sắt thép cứng rắn nặng nề, lại không tí ti ảnh hưởng sự linh hoạt. Nếu không phải tên này điều khiển con rối hóa tinh cảnh trưởng lão ở loạn chiến chung bị đánh lén tới chết, hắn này một cái cương thiết khôi lỗi là có thể kéo hai cái hóa tinh cảnh tu sĩ. Tô giả nắm tay dán lên, hắn có thể cảm nhận được con rối bị khắc phù văn trận. Trong đó nhất định là có tương tự môn phái chạy thương trên xe ngựa cái loại này nhẹ phù văn. Có thể giảm sóc vừa có thể giảm bớt trọng lực, để cho con rối điều khiển càng muốn gì được nấy. Tô giả chỉ là đơn giản nhìn một chút, mặc dù hắn đối con rối cảm thấy rất hứng thú, nhưng đây đều là thứ yếu. Hắn muốn biết tại sao con rối chung có thể cảm nhận được kiếm hồn khí tức. Đúng rồi, như vậy đại khôi lỗi chắc có nội bộ không gian. Quả nhiên Tô giả tìm được một nơi cơ quan, sau đó nghiên cứu hồi lâu, đem linh uy trên ngón tay bên trên hóa thành tia tia dây nhỏ. Sau đó cẩn thận đem cơ quan mở ra, cao đến 3 mét con rối đầu ngửa về sau. Sau đó khôi ngô khoan hậu đời trước giống như là một cánh cửa như thế từ mặt bên mở ra. Quả nhiên nội bộ là không, hơn nữa đủ chứa một tên nam tử bình thường, trừ phi là thú tu cái loại này nổ mạnh dáng, một loại đều có thể tiến vào bên trong. Tô giả phát hiện nội bộ cũng không phải là chân không không một vật, mà là hiện đầy mắt trần có thể thấy đường vân, với Tô Dạ dự đoán xê xích không nhiều, đều là nhiều chút phụ trợ phù văn trận, mà tâm trận ngay tại mở ra phiến kia trên cửa sắt. Phía trên khảm khắc một quả này linh hạch, quả nhiên tu sĩ linh uy chỉ là điều khiển cũng đã rất cố hết sức. Con rối bản thân động lực vẫn là phải hấp thu linh hạch bên trên linh uy. Tô Dạ có chút hăng hái, lẩm bẩm, mà bên kia Anis đã ăn xong trái cây rừng, tựa vào một gốc cây hạ nhắm mắt dưỡng thần. Nàng đối khối này không có chút nào mỹ cảm cục sắt, thật sự là khiếm phụng. Tô Dạ bằng vào trong trí nhớ kiến thức, bắt đầu thử điều khiển cái này con rối. Loại này con rối vừa có thể lấy tiến vào nội bộ thao túng, cũng có thể ở bên ngoài thao túng, căn cứ nhu cầu tùy thời có thể thay đổi. Đầu tiên Tô Dạ phải đem trước trưởng lão ở lại cương thiết khôi lỗi bên trên đóng dấu lau đi. Cái này đóng dấu nói trắng ra là cũng là một cái phù văn trận. Núp ở đông đảo phù văn trận bên trong nhưng lại đưa đến liên tiếp tác dụng. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí phân tích cấu tạo. Lau đi thời điểm lại phải chú ý không thể phá hư còn lại phù văn trận. Rốt cuộc ở sau một canh giờ, Tô Dạ thanh trừ xong, lại khắc lên tân đóng dấu. Lúc này Tô Dạ đem cửa sắt đóng lại, sau đó bình yên cơ quan. Lúc này mới bắt đầu thử dùng hồn lực lái cương thiết khôi lỗi. Con rối không có vật gì, bộ mặt thoáng qua một vệt lam quang. Sau đó toàn bộ con rối bắt đầu vụng về bước chân. Chỉ tiếc bước đầu tiên liền ngã nhào trên đất, nhưng là nó thử lấy tay chống đỡ bò dậy. Nhưng không ngờ một lần nữa nằm trên đất, Tô Dạ theo bản năng ho khan một tiếng, sau đó nhìn một cái Anis, phát hiện nàng cũng không có chú ý nơi này, lúc này mới lần nữa điều khiển con rối. Sau một canh giờ, Tô Dạ rốt cuộc có thể điều khiển con rối làm một ít động tác cơ bản rồi. Nhưng là muốn đi đến chiến đấu tiêu chuẩn, còn kém xa. Cái này làm cho Tô Dạ nhớ tới ban đầu tu luyện phi kiếm thời điểm. Thô giáp còn không bằng bây giờ. Ô, Tô Dạ bắt đầu cảm thấy được con rối đang lên đi ra kiếm hồn hơi thở. Nhưng là cổ hơi thở này cực kỳ yếu ớt, tựa như nến tàn trong gió. Chút gió nhẹ là có thể thổi tắt. Tô Dạ thử cùng cương thiết khôi lỗi chung kiếm hồn câu thông. Tiền bối có thể nghe ta nói chuyện sao? Không có bất kỳ đáp lại. Tiền bối, có thể nghe ta nói chuyện sao? Tô Dạ không tức giận chút nào kêu nửa giờ. Rốt cuộc đến lúc kiếm hồn tặng lại. Ngươi là ai? Ta là kiếm tu. Ta đây là ai? Cái vấn đề này cũng làm Tô Dạ làm khó. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Ta nơi nào biết ngươi là ai? Chẳng lẽ lại vừa là một cái như thiên thê như vậy quên mình là ai kiếm tu? Tiền bối không nhớ mình là người nào sao? Nếu như ta biết mình là ai, còn phải hỏi ngươi sao? Tô Dạ hé miệng đứng tại chỗ. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này kiếm hồn không quá theo như bộ sách võ thuật xuất bài, mà lại nói lời nói phong cách rất giống Kiều Bạch. Cho nên Tô Dạ quyết định hé nở hồn hài, để cho Kiều Bạch cùng cái này kiếm hồn thật tốt trao đổi một chút. Không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Kiều Bạch quả thật là tựa như quen. Ngươi là ai? Thiên Việt Tông Tông chủ. Kiều Bạch, ta đây là ai? Ta làm sao biết ngươi là ai? Ngươi không biết ta là ai? Ngươi để cho ta trả lời thế nào ngươi vấn đề? Không riêng gì Tô Dạ, toàn bộ kiếm hồn thậm chí bao gồm long hồn cũng muốn xem thật kỹ một chút. Kiều Bạch mấy năm nay rèn luyện miệng lưỡi sẽ ứng đối ra sao? Được, chúng ta đây làm lại lần nữa. Không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Ngươi là ai? Thiên Việt Tông Tông chủ. Kiều Bạch, ta đây là ai? Ngươi là ta con ruột. Tên là Kiều Tiểu Bạch. Một thanh âm vang lên triệt sơn lâm, tiếng cười đem Anis đều thức tỉnh. Nàng không giải thích được nhìn Tô Dạ nằm trên đất, cười nước mắt tràn ra. Hắn hồn hải chung kiếm hồn cũng là như vậy. Ngay cả long hồn Yakin cũng ôm bụng cười như điên không thôi. Nhưng là cương thiết khôi lỗi kiếm hồn lại im lặng. Tô Dạ tựa hồ cảm thấy thật giống như hơi quá đáng. Sau đó lau khô khóe mắt sung sướng nước mắt, bắt đầu tiến vào chính đề. Bất kể tiền bối là ai, bây giờ ta chỉ biết là ngươi nghĩ không muốn cùng đến ta cùng đi. Bắt đầu nghiêm túc lên, Tô Dạ vẫn tương đối nghiêm túc, mà Kiều Bạch biết rõ mình nhiệm vụ hoàn thành, lộ ra mặt đầy còn có ai thần khí biểu tình. Chỉ chốc lát sau, kiếm hồn trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia oán khí trả lời. Ta không còn sống lâu nữa, đi theo ngươi thì như thế nào? Còn không còn sống lâu nữa, ngươi đã sớm. Tô Dạ chặn lại Kiều Bạch, tiếp tục bể miệng. Che giấu hồn hải, ta hồn hải có thể bồi bổ tiền bối dung nhập vào con rối chung hồn phách. A, dễ chịu thì có ích lợi gì? Ta đã sớm hẳn đi phụng bồi những sư huynh đệ kia đi. Tô Dạ có thể cảm nhận được kiếm hồn trong giọng nói bi thương. Hắn biết rõ đại đa số kiếm hồn đều là bỏ mạng ở ngàn năm quyết chiến. Bọn họ đối kiếm tu quy trúc cảm là còn lại môn phái khó mà với tới trung thành. Tiền bối là lúc nào tỉnh lại? Tô Dạ hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Không nhớ rõ, ta tỉnh lại không có bao nhiêu thời gian biến thành bộ dáng này. Tô Dạ muốn biết tại sao ngay từ đầu không cảm thấy được kiếm hồn nguyên nhân. Thuận tiện cũng muốn cùng kiếm hồn rút ngắn khoảng cách. Chỉ cần không phải giống như hắc sát cái loại này hung ác kiếm hồn, một loại đều có thể rất thuận lợi trao đổi tâm sự. Như vậy có thể xin tiền bối nói một chút chính mình cố sự sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?